Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 519 về nước. Quân Việt mang theo Lan đoá đoá mãn thế giới lữ hành. Này vừa đi liền trực tiếp tới rồi năm thứ 2 tháng 6 phân, nhà đại thương nghiệp đế quốc quân. Diệu tập đoàn cùng toàn bộ quân gia liền đều dừng ở quân dục trên đầu, đương nhiên Dương Thước cùng Dương Bắc cũng là không đến cái nhẹ nhàng, bọn họ công tác hiệu suất nhưng không tổng tài đại đại như vậy nhiều bước. Thường thường tăng ca mệt đến cùng chỉ cầu dường như Lê Mộc Mộc lưu tại nước ngoài tiến tu đào tạo. Sâu, này một đào tạo sâu, liền phải 3 năm, Lê Mộc Mộc cũng không nghĩ tới phải về nước. Quân dục bởi vì Lê Mộc Mộc sự tình, cả người đều thay đổi, hoàn toàn biến thành phía trước quân Việt, toàn bộ nhi một công tác cuồng, chỉ biết vùi đầu công tác, vốn là công tác áp lực đại Dương Thước. Quán thượng cái thứ hai công tác cuồng quân nhị thiếu, thiếu chút nữa không khóc, hắn mỗi ngày đều ở tháp hương bái Phật, thành kính cầu nguyện. Hy vọng nhà mình tổng tài đại đại nhanh lên trở về, tổng tài đại đại đã trở lại bọn họ liền có ngày lành qua, không thể như vậy trọng sắc a, không thể có tổng tài phu nhân liền đã quên bọn họ này đó cấp dưới a. Dương Thước mong ngôi sao mong ánh trăng, rốt cuộc ở năm thứ 2 tháng 6 phân, đem hắn tâm tâm niệm niệm đại tổng tài cấp mong trở về, đương nhiên. Này cùng hắn cái gọi là cầu nguyện hoàn toàn không có một chút quan hệ. Bởi vì tháng 6 phân liền phải thi đại học, cho nên quân Việt chuyên môn mang theo Lan đoá đoá trở về tham gia thi đại học, trở lại quân uyển. Ngày đó, đã là buổi tối, quân dục chính nằm nghiêng ở trên sofa chơi di động. Nhìn đến nhà mình đi ra ngoài lữ hành hơn nửa năm đại ca đại tẩu đã trở lại. Cũng chỉ là phi thường không có tinh thần chào hỏi, Lan đoá đoá trở về ngày hôm sau. Quân Việt liền khôi phục bình thường đi làm sinh hoạt, Dương Thước thiếu chút nữa không kích động khóc, mà Lan đoá đoá cũng bị quân Việt cùng đưa tới trong công ty đi. Đây là lâu như vậy tới nay, Lan đoá đoá rời khỏi giới giải trí, xảy ra chuyện sau lần đầu tiên xuất hiện ở đại chúng trước mặt, nàng bị quân Việt một đường nắm vào tổng tài chuyên dụng thang máy, rước lấy không ít người tò mò ánh mắt, tổng tài đại nhân lâu như vậy không có tới công ty. Hóa ra là bồi tiểu vị hôn thê đi, lại lần nữa cùng quân Việt cùng ngồi lên xuống thang máy. Lan đoá đoá lần này không có lại giống như lần đầu tiên đi thang máy như vậy, ngây ngốc quỳ dạp trên mặt đất, trở lại văn phòng. Nghênh đón quân Việt là một phần lại một phần văn kiện. Vội đến hắn liền khẩu thở dốc thời gian đều không có, dù sao cũng là như vậy khổng lồ công ty. Quân Việt đi ra ngoài lãng lâu như vậy, tích lũy rất nhiều sự vụ yêu cầu hắn tự mình xử lý, Lan đoá đoá tác cầm ôn tập tư liệu. Cởi giày, qua ở sofa xem tư liệu, lập tức liền phải thi đại học. Tuy rằng nàng cũng không lo lắng khảo thí, nhưng là lâu như vậy không có xem qua thư. Có chút tri thức điểm khó bảo toàn sẽ không quên, nàng vẫn là đến nhìn một cái, ôn tập củng cố một chút, quân Việt vội hắn công tác. Mà Lan đoá đoá tắc an an tĩnh tĩnh nhìn nàng thi đại học ôn tập tư liệu, ai cũng không quấy rầy ai. Tự nhiên mà ấm áp, quân Việt mỗi khi ngẩng đầu, là có thể thấy kia mặt nhỏ xinh mà nghiêm túc thân ảnh. Nhợt nhạt câu môi, lại tiếp tục công tác. Nhìn trong chốc lát tư liệu, Lan đoá đoá lúc này mới nhớ tới, nàng về nước còn không có cùng Mộc Mộc nói qua đâu, nghĩ. Nàng lấy ra di động, cấp Lê Mộc Mộc đã phát điều tin nhắn, chính là đợi nửa ngày. Cũng không thấy Lê Mộc Mộc hồi nàng tin nhắn, nàng không cấm nhíu nhíu mày. Nghĩ nghĩ, lại cấp Lê Mộc Mộc gọi điện thoại, điện thoại kia đâu? Thải Linh vang lên thật lâu, cũng không thấy Lê Mộc Mộc tiếp điện thoại, thẳng đến trong điện thoại vang lên lạnh băng vội âm. Lan Đoá Đoá mới cắt đứt điện thoại, nàng nhìn điện thoại màn hình. Có chút nghi hoặc, Mộc Mộc trước nay đều sẽ không tiếp nàng điện thoại, vẫn là nói. Nàng không ở trong khoảng thời gian này, đã xảy ra chuyện gì? Có thể hay không cùng Quân Dục có quan hệ? Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, tối hôm qua trở về thời điểm, Quân Dục thái độ cũng rất kỳ quái, không phải là Mộc Mộc cùng hắn lại cãi nhau đi. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.